Chương 1310, khởi đầu tốt. Nghe được đan đạo tử hét to, Khương Vân vội vàng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thần thức chi nhãn bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía chính mình phụ trách kia một đoàn dược dịch. Lúc này, hai đoàn dược dịch đã đụng chạm tới cùng một chỗ. Lúc trước Khương Vân tại khảo nghiệm thời điểm, liên tiếp hai lần đều là xuất hiện ở đây nổ lô, đến mức hiện tại hắn trong lòng cũng thật là có chút ít tấm ảnh, lo lắng cho mình vẫn như cũ vô pháp bắt được tất cả dự tính. Cũng may theo tự thân mệnh hỏa lần nữa niết bàn, Khương Vân linh hồn chi lực cũng là tăng cường không ít. Lại thêm đan đạo tử để thời gian trôi qua tốc độ trở nên chậm chí ít gấp đôi, cho nên tại hai chủng dược dịch vừa mới đụng chạm trong nháy mắt, Khương Vân liền đã rõ ràng trông thấy, trong đó nhiều hơn 21 chủng dược tính. Thấy rõ về sau, Khương Vân tự nhiên không dám thất lễ, ngón tay gảy liên tục phía dưới, 21 đạo linh khí bắn ra, lập tức liền đem những thuốc này dịch phân biệt cô lập ra. Cùng nay đồng thời, đan đạo tử bên kia QNZ đồng dạng đã hoàn thành cách ly. Thế là, hai người tất cả đều nín thở, nhìn xem hai đoàn dược dịch chậm rãi giao hòa, cho đến rốt cục triệt để dung hợp lại cùng nhau. Thành công mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là hai đoàn lớn chừng bàn tay dược dịch, nhưng là Khương Vân cùng đan đạo tử trên mặt nhưng đều là lộ ra vui mừng. Vừa mới quá trình mặc dù ngắn ngủi, thậm chí người ở bên ngoài trong mắt, có lẽ đều nhìn không ra chút nào mánh khỏe, nhưng là chỉ có Khương Vân cùng đan đạo tử hai người lòng dạ biết rõ, trong nháy mắt kia dung hợp có thể nói là kinh tâm động phách. Chỉ có hai người xem lọt một đạo dự tính, hoặc là không có kịp thời đem sở hữu dược tính cách ly, như vậy cái này hai đoàn dược dịch liền sẽ trực tiếp nổ tung. Đan đạo tử khẽ mỉm cười nói, cổ đạo hữu tuổi không lớn lắm, nhưng thần thức cùng linh khí điều khiển chi cường, đều là để cho ta đại khai nhãn giới. A đan tiền bối quá khen khởi đầu tốt, để cho hai người tâm tình đều là vì sự tốt đẹp. Nhìn nhau cười một tiếng về sau, đan đạo tử liền tiếp theo không ngừng đem không trung lơ lửng dược dịch tách ra một chút, ném vào trong lò đan. Mới đầu thời điểm, đan đạo tử phân ra tới dược dịch diện tích đều là không lớn, nhưng là theo hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, tốc độ xuất thủ cũng là càng lúc càng nhanh, phân ra tới dược dịch diện tích tự nhiên cũng là càng lúc càng lớn. Cứ như vậy, khi lại là một ngày đi qua, đã có hai loại dược liệu hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù còn thừa lại 97 loại dược liệu, nhưng là chỉ cần dựa theo cái tốc độ này, như vậy nhiều nhất GN2 than NZ liền có thể hoàn thành dược liệu toàn bộ dung hợp. Cái này so với đan đạo tử trước kia đoán chừng thời gian thế nhưng là nhanh quá nhiều tự nhiên, điều này cũng làm cho đan đạo tử rốt cục nhìn thấy điểm hy vọng NZ, đến mức hai đầu lông mày thần sắc lo lắng đều là tiêu tán không ít, vẻ mặt tươi cười đối Khương Vân nói, cổ đạo hữu, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Mặc dù mỗi lần dược dịch dung hợp quá trình đều rất ngắn, nhưng là Khương Vân cùng đan đạo tử nhưng thủy chung cờ duy trì tinh thần độ cao tập trung, cùng linh khí khống chế tinh chuẩn. Cho nên cực kỳ tiêu hao linh hồn chi lực cùng linh khí, thậm chí ảnh hưởng tâm thần. Đan đạo tử là lo lắng Khương Vân không kiên trì nổi, vạn nhất hơi có điểm thư giãn, vậy liền sẽ rất có khả năng dẫn đến thất bại. Dù sao hiện tại thời gian đã sung túc, hắn cũng không để ý để Khương Vân nghỉ ngơi một chút, tốt từ đầu tới cuối duy trì đỉnh phong trạng thái. Nhưng mà Khương Vân lại là cự tuyệt đan đạo tử hảo ý nói, không cần đan đạo tử cũng không biết rõ, Khương Vân tính nhẫn mại cực dai, linh hồn chi lực cùng đối với linh khí điều khiển càng là trải qua thiên truy bách luyện. Đừng nói vẻn vẹn một ngày, liền xem như đem tất cả dược liệu toàn bộ dung hợp hoàn thành, tinh thần của hắn QNZ chút nào thư giãn. Mà lại, Khương Vân QNZ phát hiện, toàn bộ quá trình mặc dù là có chu tờ buồn kẻ không thú vị, nhưng là đây đối với chính mình thần thức cùng linh khí, QNZ đồng dạng là một loại rèn luyện. Nhất là thần thức tại độ cao tập trung phía dưới, Khương Vân ẩn ẩn cảm thấy, chính mình có lẽ có thể mượn cái này cơ hội, để thần thức tiến một bước mở rộng. Đan đạo tử khẽ mỉm cười nói, vậy chúng ta tiếp tục cái này cổ Khương hoàn toàn chính xác có chu tờ khả nghi. Tại Khương Vân cùng đan đạo tử tiếp tục luyện dược đồng thời, tiến về đan lô đạo giới Lam Y Y Mỹ Phụ cũng đã cùng thổ môn tòng bọn người một lần nữa hội hợp, trực tiếp ném ra một khối ngọc giản nói, chính các ngươi xem đi thổ môn tòng ba người tìm cái cớ, tránh đi tàng nam, bóp nát ngọc giản về sau, trong đó bày biện ra tới rõ ràng là Khương Vân cùng giải bắc giao thủ quá trình. Tự nhiên, đây là Lam Y Y Mỹ Phụ theo lúc ấy ở đây tu sĩ khắc hồn bên trong lục soát chiếm được. Ba người xem đều là phi thường cẩn thận, sau khi xem xong, lớn tuổi nhất lao ẩu nhăn lại lông mày nói, cái này có gì có thể nghi, chuyện này chỉ có thể nhìn ra cổ Khương thần thức xác thực cường đại, còn có cây kia roi, tựa hồ là có thể đặc biệt nhằm vào hắn nhân đạo linh. Trừ cái đó ra, hắn liền tự thân tu vi cảnh giới đều không có bày ra, nơi đó có cái gì khả nghi địa phương. Nhưng mà, thổ môn tòng lại là chậm rãi nói, hoàn toàn chính xác khả nghi các ngươi phát hiện không có, cái này cổ Khương thần thức mặc dù cường đại, nhưng là từ giải bắc trong lời nói không khó nghe ra, thực lực chân chính của hắn phải cùng giải bắc có chênh lệch không nhỏ. Thực lực không mạnh, lại dám không sợ hai chút nào trêu chọc giải bắc, thậm chí cùng giải bác động thủ, cái này nói rõ, trên người hắn tất nhiên có cái khác cậy vào. La Hầu vẫn như cũ nhíu lại lông mày nói, hắn cậy vào liền là để giải bác đột nhiên không thể động, sau đó lấy ra cây kia roi, đả thương giải bác đạo linh, cái này cũng không có gì không đúng. Thổ môn tòng nói tiếp, mục trưởng lão, giống như nếu đổi lại là ngươi, vẹn vẹn có được một cái roi cùng có thể làm cho đối thủ không thể động thuật pháp hoặc là pháp khí, ngươi có dám hay không đối đan đạo tử xuất thủ? La Hầu suy tư một lát, lắc đầu nói, không dám. Thổ môn tòng dùng sức gật đầu một cái nói, đây chính là, sở dĩ ta cho rằng, trên người hắn hẳn là còn có cái gì cái khác cậy vào mà cái này cậy vào, để hắn có thể hoàn toàn không cần e ngại thực lực so với hắn vượt qua quá nhiều người, tỉ như nói, hỏa thiên dạ La Hầu rốt cục mặt lộ vẻ chợt hiểu đạo, ngươi nói là, cái kia hỏa yêu thổ môn tòng cười nói, những này chỉ là phán đoán của ta, nhưng là bất kể nói thế nào, cái này cổ khương hoàn toàn chính xác phi thường khả nghi. Lam Y Ghi Mỹ phụ cao mày nói, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Hắn cùng đan đạo tử cùng một chỗ, chúng ta cũng không thể trực tiếp đi đem hắn cầm ra tới đi. Đan đạo tử cho phép bọn hắn tại dược đạo tông bên trong tìm kiếm hung thủ, đã là cho bọn hắn thiên đại mặt mũi. Nếu là bọn hắn còn dám xâm nhập đan đạo tử nơi ở bắt người, kia chỉ sợ liền ngũ hành đạo tông tông chủ đều cứu không được bọn hắn. Thổ môn tòng trầm ngâm nói, ta vừa rồi hỏi qua từ lân nói, giống như đan đạo tử thật tại luyện dược, vậy tuyệt đối cờ ở thời gian không ngắn, sở dĩ hiện tại chúng ta trước án binh bất động, một bên tiếp tục ở chỗ này tra tìm những người khác, một bên QNZ phái người đi thăm dò dưới cái này cổ khương nội tình. Dù sao tại đan đạo tử luyện dược kết thúc trước đó, cái này cổ khương hắn tạm thời QNZ sẽ không rời đi. Đợi đến đan đạo tử luyện dược sau khi hoàn thành, ta nghĩ, chúng ta hẳn là cũng có thể được đến tin tức xác thực đến lúc đó, là tiểu bát, không phải tiểu phóng thổ môn tòng, để ba người đều là nhẹ gật đầu. Lam Y Ghi Mỹ phụ nghĩ, tiếp lấy hỏi, nếu quả như thật là cổ khương, vậy chúng ta muốn xuất thủ bắt hắn, đan đạo tử có thể hay không xuất thủ ngăn cản? Hẳn là sẽ không. Thổ môn tòng lắc đầu nói, cổ khương cũng không phải là dược đạo tông người, cùng đan đạo tử khẳng định QNZ không quen biết, hắn vẹn vẹn chỉ là phù hợp đan đạo tử điều kiện mà thôi. Nếu thật là hắn giết hỏa thiên dạ, đan đạo tử QNZ chắc chắn sẽ không che chở hắn. Dù sao, vì một cái người không liên quan mà đắc tội chúng ta ngũ hành đạo tông, cách làm như vậy thế nhưng là cực kỳ không sáng suốt. Tóm lại, chỉ cần có thể xác nhận cổ khương là hung thủ, như vậy mảnh này thiên địa bên trong, tuyệt đối không người nào dám bao che hắn. Lam Y Y Hải Mỹ Phụ đống nhiên khẽ mỉm cười nói, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao trong mắt của ta, cổ khương liền là Khương Vân, liền là giết hỏa thiên dạ hung thủ. Thổ môn tòng không hiểu nói, vì cái gì ngươi xác định như vậy? Mỹ Phụ ánh mắt lộ ra vẻ tham lam nói, bởi vì hắn là đan đạo tử khai ra hiền nhân, như vậy chiêu hiền trên sách sở hữu thù lao, đều là thuộc sở hữu của hắn.